Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, chương 707, chết rồi thế giới. 4.000 chữ, cho bụi lượn lờ. Hàng dài giống như đá vụn đất vụn tụ tập cuốn bao trùm Ishizaki Zoichiro thân thể. Bùn đất từ quỳ xuống hai đầu gối đến bắp đùi. Lại tới phần eo, cổ, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn nuốt hết đầu. Tất cả có điều là vài giây bên trong chuyện đã xảy ra. Kéo kẹt, không biết là đất đá đè ép, vẫn là xương cốt bắp thịt bị nặn gãy. Bùn đất trong gói hàng phát sinh kéo kẹt âm thanh. Khiến người ta nghe được liền ghê răng, người bên trong này đến cùng chịu đựng bao lớn thống khổ. Nhưng Ishizaki Zoichiro ở trong quá trình này không có phát sinh nửa điểm âm thanh. Cả người như là cổ Ai Cập Pharaoh chết rồi làm thành xác ướp. Chăm chú bọc, sau đó vĩnh cửu mai táng, huế thổ chuyển sinh, bùn đất xác ướp xung quanh bỗng nhiên xuất hiện phát sáng vòng tròn. Vòng tròn phạm vi không lớn, nhưng vẫn là làm cho người ta chế tạo ra cực hạn khủng hoảng cảm giác. Tiếp theo chính là ở vòng tròn bên trong bay lên tia sáng chói mắt. Dường như quân dụng công suất lớn đèn pha, đại địa đang run rẩy. Tới rồi quan chức môi khô khốc yết hầu ngứa, yếu ớt lui về phía sau thân thể. Hắn là phải làm gì? Không, không cần lo lắng. Hắc vô thường đối với nhân gian không có nguy hại, nhưng nơi này nhưng là Hòa Chi Kiều, kinh tế trung tâm, thập. Cái gì? Phục sinh người chết? Mizuno nheo mắt lại, từ khu vực Adachi đến Chua Khu, một đạo vô hình chakra đường nối tự vòm trời mà giáng. Hắc vô thường này cụ phân thân tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng nếu không là bản thể vẫn ở truyền vào chakra, đã sớm vì khủng bố tiêu hao trực tiếp tại chỗ tan rã. Không hổ là cấm thuật. Dù cho là bởi vì khinh nhờn người chết mà bị cất cao đến cấm thuật cấp 1. Nhưng đối với chakra tiêu hao không phải chuyện nhỏ. Zoichiro nhìn bị bùn đất bao trùm trượng phu, Ishizaki phu nhân rốt cục không nhịn được lên tiếng, gắt gao nắm chặt hai tay. Như vậy thật sự đáng giá không? Hả? Hắc vô thường ngẩng đầu lên. Người chung quanh cũng theo vô thường ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Tokyo bầu trời không nhìn thấy ngôi sao. Hơn nữa bởi ngang ruộng căn cứ hàng quản không vực tồn tại, đêm đen màn trời lên cũng cực nhỏ có máy bay bay qua. Nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng không có chú đảo quân Mỹ cho phép, đảo quốc máy bay không được ở Tokyo trên không thông qua. Tuy rằng mấy chục năm qua điều lệ rộng rãi không ít, nhưng hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách vẫn như cũ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. 1971 năm Shizuku Ishi tai nạn máy bay chính là bắt nguồn từ ngang ruộng không vực tồn tại. Đảo quốc hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách không thể không ở chật hẹp có thể bay trên trời. Vực đi! Những này có thể bay trên trời vực bởi cùng căn cứ quân sự huấn luyện không vực trung điệp. Chiến đấu cơ thường thường cùng phi cơ chở hành khách gặp thoáng qua. Cuối cùng những này xác suất lên sai lầm gây thành tai nạn máy bay. Hắc vô thường đến cùng đang nhìn cái gì? Ngưỡng đứt đoạn mất chính mình cổ. Mọi người vẫn không có nhìn thấy đen xì xì buổi tối có vật gì đặc biệt. Linh hồn sao? Cùng Isiril Daito như thế, Mihuno nhìn thấy một viên màu tím lam chùm sáng từ bầu trời bay tới. Tốc cực nhanh, mục tiêu sáng tỏ, đây là linh hồn dáng dấp. Xem ra không riêng là cùng mình ký kết khế ước cấp dưới có thể do vận may run rủi xuất hiện linh hồn. Coi như là người bình thường cũng vẫn như cũ có linh hồn tồn tại. Có điều chính mình nhưng không có cách nào trực quan nhìn thấy linh hồn. Hokage thế giới bên trong tựa hồ cũng là như thế. Linh hóa thuật, thi quỷ phong tẫn, đều chỉ là mơ hồ nhắc tới linh hồn. Cũng không thấy ninja cùng quỷ hồn đánh tới đến. Như vậy những này linh hồn lại sinh hoạt với nơi nào? lấy thế nào hình thái tồn tại? Đây là Hokage nguyên tác đều không có giải thích sự tình. Cao tốc bay tới linh hồn chuẩn xác không có sai sót rơi vào vòng tròn bên trong. Vốn là dồi dào ánh sáng trong nháy mắt càng thêm trở nên sáng ngời. Lần này chính là người bình thường cũng biết phát sinh cái gì. Hồn phách trở về, Hắc Vô Thường ngẩng đầu nhìn chính là linh hồn. Trên thế giới thật sự có linh hồn chuyện như thế. Ai, Mizuno khe khẽ thở dài. Đối với hai vợ chồng tới nói nhất chuyện xấu phát sinh. Ầm ầm, mặt đất bằng phẳng run rẩy dữ dội. Một bộ quan tài đột nhiên bay lên, đem Ishizaki Zoichiro xác ướp bao quát ở trong đó. Đây là không có nhạc buồn lễ tang. Đến đây, đưa ma, người cũng không có ai có bi thương tâm ý. Đây là cái gì? Quan tài, không nhìn ra được sao? Đương nhiên có thể thấy. Quan chức nuốt ngụm nước bọt, nhìn thẳng này cụ cũng không cao lớn quan tài. Người chết hồi sinh, thành công rồi sao? Cao hơn 1 mét loại nhỏ quan tài đứng sững ở mặt đất. Cho bụi ở quan tài ra trận trong nháy mắt liền bị trấn áp tung bay mà ra. Người chung quanh lập tức bịt lại miệng mũi, căn bản không dám hô hấp đến từ lòng đất mà đến cho bụi. Này nói không chắc là từ cửu tuyền dưới mang đến đồ vật. Phàm nhân hút vào trong miệng ai biết sẽ không phát sinh biến dị đáng sợ. Zoichiro, Ishizaki phu nhân về phía trước đánh gục 2 bước. Trong mắt chảy ra nước mắt, hai vai run run nằm dạp ở quan tài trước. Trượng phu chết rồi, nhi tử cũng từ lúc hơn 20 năm trước liền tao ngộ bất hạnh. Xì xì, quan bản nhẹ nhàng mở ra. Khí màu trắng thể như là nấu nước sôi khí xì xì phun ra. Hiện đại đô thị Tokyo mê huyễn có hơi nước sóng cảm giác. Một đạo thân ảnh nho nhỏ đứng thẳng ở trong quan tài. Hắn mở to 2 mắt mờ mịt nhìn phía thế giới này. Chậm rãi bước ra bước chân. Trên người hắn mặc trên người bị sắc bén dao bào hoa nát quần áo. Trên da nhưng không thấy vết thương. Nhưng bị phục sinh người màu da cũng không bình thường. Không có nửa điểm người sống ánh sáng lộng lẫy. Chỉ có nhàn nhạt màu xám đen. Cùng bụi bặm, bắt mắt nhất vẫn là đôi mắt kia. Tròng trắng mắt nơi toàn bộ là màu đen. Chỉ có con ngươi mới như người bình thường. Tà ác, nhìn thấy con mắt này trong nháy mắt cũng làm người ta bay lên tà ác cảm giác. Mẹ, mẹ, bé trai chớp lại con mắt. Nhìn quỳ gối nữ nhân trước mặt nghiêng đầu suy nghĩ nửa phút. Hơn 20 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tỷ như sinh tử, tỷ như già yếu, tỷ như diện mạo. Muốn nói duy nhất không đổi cũng chính là đảo quốc kinh tế tình thế. Bé trai cuối cùng mới chần chờ hô lên mẹ 2 chữ. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Ishizaki phu nhân nước mắt liền không bị khống chế chạy vội ra. Sanpei, Sanpei, Ishizaki phu nhân về phía trước mở rộng cánh tay. Một hồi đem Sanpei ôm vào lòng. Nàng không biết mình hiện tại nên dùng thế nào tâm tình mới thích hợp. Là mất đi trượng phu thống khổ. Vẫn là mất mà lại được mừng rỡ. Ishizaki phu nhân nghe nhi tử khí tức trên người. Thần kinh trong lúc nhất thời rơi vào mê huyễn bên trong. Trên người con trai tại sao có trượng phu mùi vị? Lại như ở Sanpei còn nhỏ thân thể dưới cất giấu trượng phu xương cốt. 2 người nặng chồng lên nhau. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nàng cầm lấy Sanpei tóc. Trong miệng vẫn nói xin lỗi. Mẹ, Sanpei sợ sệt nhìn mọi người xung quanh. Không biết phát sinh cái gì. Mẹ, những người này ánh mắt thật là đáng sợ. Lại như đang nhìn cái gì quái vật. Hơn nữa tại sao ánh mắt như thế là nhìn mình chằm chằm. Hắn có điều là cái 4 tuổi hài tử. Thoáng kinh ngạc sau trực tiếp sợ sệt khóc ra thành tiếng. Quế thổ chuyển sinh người tuy rằng gần như bất tử bất diệt. Nhưng vẫn như cũ sẽ bị thương chảy máu rơi lệ. Này! Chuyện này, phục sinh thuật pháp thành công. Hắc Vô Thường thật sự đem người chết triệu hoán mà đến. đây là cỡ nào sức mạnh to lớn. Sở Siêu tự nhiên quan lớn tay chân rét run, nhưng nội tâm nhưng nóng hừng hực. Bên cạnh hắn tài vụ đại thần càng là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở nóng lên. Nghe nói có Hắc Vô Thường xuất hiện, hắn tên này nội các phó tổng lý kiêm tài vụ đại thần trực tiếp tự mình đến đây. Được cho là lấy thân mạo hiểm, chỉ là này lấy thân mạo hiểm cũng mang theo rõ ràng mục đích tính. Nhanh, nhanh đi tới cùng Hắc Vô Thường đại nhân tiếp lời, đừng làm cho hắn đi rồi. Tài vụ đại thần vỗ cảnh sát vai, tiến vào nắm đấm đặt ở ngực, trong mắt phóng xạ ra ánh sáng. Hắc Vô Thường đại nhân. Hắc Vô Thường không có phản ứng Sở Siêu tự nhiên cảnh sát. Nhìn Ishizaki phu nhân nói rằng, đây chỉ là ngắn ngủi phục sinh, ta không có quyền lực nhường một tên người chết vĩnh cửu phục sinh. Trả lại đến sau 7 ngày hắn đem trở lại địa phủ. Thiên đạo có thường, đem phục sinh đã là ở làm trái thiên đạo, muốn nghĩ hoàn thành chân chính phục sinh, chỉ có chiếm được Thái Sơn phủ quân cho phép. Ishizaki phu nhân một bên ôm nhi tử sau gáy, một bên không ngừng được quay về Hắc Vô Thường dập đầu. Tất cả mọi chuyện đều phải trả giá thật lớn. Ishizaki Zoichiro linh hồn sẽ tại địa ngục bên trong chịu đựng cực khổ, mãi đến tận rửa sạch khinh nhờn vong hồn tội nghiệt sau mới có thể lại vào luân hồi. Lại sâu sắc liếc nhìn người chung quanh, Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên biến mất ở trong màn đêm. Hắn trước khi đi đúng hay không nhìn ta một chút? Tài vụ đại thần nhíu lại lông mày, không xác định đối với bên cạnh tổng bí thư nói rằng, không biết đúng hay không chính mình ảo giác. Hắc Vô Thường ánh mắt tựa hồ cất giấu cái gì thâm ý. Sanpei phục sinh đối với cá nhân gia đình tới nói là may mắn, nhưng chi với quốc gia chính là vướng tay chân tình thế. Ishizaki phu nhân vẫn không có cùng nhi tử nói mấy câu, bù đắp dưới thiếu hụt mấy chục năm tình thân, quan phủ liền động tác cấp tốc đem hai người mang đi. Tối hôm qua nhân cơ hội chuồn mất người cũng ở quan phủ lần theo bên trong, cần phải không cho chút dấu vết tiết lộ ra ngoài. Thậm chí liền ngay cả con đường này sàn nhà gạch đều bị hất đi tới một lớp da. Thậm chí còn muốn đào móc đến nước ngầm, tìm tới chân chính, Yomi, Hoàng Tuyền, bên dưới, Yomi, Hoàng Tuyền, khái niệm trễ nhất bắt nguồn từ Hoa Quốc thương triều quý tộc hầm mộ chôn giấu cực sâu, eo hố nhất định phải ở xung quanh khu vực đánh ra nước giếng chiều sâu bên dưới. Cũng chính là sâu cùng nước ngầm, quý tộc hầm mộ không nhất định tuẫn người, nhưng nhất định sẽ tuẫn chó. Có lúc cũng sẽ vì tuẫn chó hố bên trong chôn cùng một tên tuẫn người ở quý tộc trong mắt. Tốt chó so với nô lệ trọng yếu nhiều lắm, tuy rằng hậu thế không có liên quan mai táng yêu cầu, nhưng mai táng cần nấp trong nước ngầm bên dưới, nhưng ở trong dòng sông lịch sử diễn biến thành Yomi, Hoàng Tuyền. Khái niệm đồng thời ở Đông Á khu vực rộng rãi vì là truyền bá, mà tuẫn chó làm sứ giả dẫn dắt vong hồn tiến vào Meido tập tục, cũng lưu biến thành nông thôn khu vực đưa tang thời điểm dẫn hồn gà, đưa ma gà tập tục. Đáng tiếc vẫn hướng về con đường dưới đào ra hố sâu, quan phủ vẫn không có phát hiện địa phủ tung tích. Có điều điều này cũng ở dự liệu của bọn họ bên trong. Nếu là siêu phàm chỗ ở đơn giản như vậy liền có thể bị phát hiện, cái kia thế giới loài người chỉ sợ cũng sẽ không đi tới khoa học kỹ thuật con đường. Đường này cấm thông hành, tài chính hành nghề người thứ hai Amaterasu thường tới làm, nhưng hết thảy xe cộ đều bị ngăn ở tuyến phong tỏa ở ngoài. Coi như là đi bộ cũng không cách nào thông qua. Như thế không biết mình đang làm gì, cảnh sát nghiêm túc hoàn thành chức trách của chính mình. Bọn họ đều là đảo quốc giai cấp trung lưu, quý giá nhất trước mắt tất cả. Nhìn nghiêm ngặt xe cảnh sát cùng một loạt phong tỏa dấu hiệu, biết điều không có hỏi cái gì, trực tiếp cúi đầu bước nhanh đi vòng. tập hợp ở Minato khu các quốc gia đại sứ quán cũng không biết sát vách chua khu phát sinh cái gì. Nhưng trực giác nói cho những này xuất sắc nhân viên ngoại giao. Tokyo lại phát sinh trọng yếu siêu phàm sự kiện. Không phải vậy đã sớm, mất cảm giác, đảo quốc quan phủ sẽ không như vậy khủng hoảng. Lúc này Yokosuka căn cứ đã nháo lật trời. Vô số liên quan chuyên gia từ trong giấc mộng bị đánh thức. Nghe được muốn nghiên cứu đầu đề sau, trên mặt bọn họ không kịp lộ ra thiếu kiên nhẫn rời giường khí liền bị to lớn mừng rỡ thay thế. Amazing, sao có thể có chuyện đó? Tóc đen ý ngốc lợi đời sau America chuyên gia hai con mắt trợn lên gắt. Gao, làm sao có khả năng sẽ có người khởi tử hoàn sinh? Đây là thánh chủ sao? Không muốn khinh nhờn thánh chủ, đứa bé này cũng không phải khởi tử hoàn sinh, là lấy một loại đặc thù trạng thái tồn tại với. Trên thế giới, không có trái tim, nhưng có huyết dịch lưu động, không cần ăn uống, chất lượng quỷ dị, giấc ngủ đối với hắn cũng không phải cần phải, nhưng lại như đồ ăn vặt giống như, vẫn như cũ sẽ cần. Này quá quỷ dị, là quỷ hút máu. Có lý trí zombie, không trọn vẹn phục sinh, cùng chúng ta nghĩ tới hoàn toàn khác nhau, như này chính là phục sinh, cùng người bình thường chênh lệch hơi lớn à. Không, loại này phục sinh mới là hoàn mỹ phục sinh, quăng rơi mất nhân loại ăn ngủ công năng, hoàn mỹ nhân loại, da rẻ tổ chức xét nghiệm kết quả đi ra. Thế nào? Rất, rất quỷ dị. Takao Akira đẩy một cái kính mắt khung, không có chất sừng tầng, trong suốt tầng, hạt tròn tầng, là bùn đất, Ishizaki Sanpei ra rẻ là bùn đất, các ngươi có thể tin tưởng sao? Đông đảo chuyên gia hai mặt nhìn nhau, có người không thể tin được nhìn kiểm nghiệm báo cáo, có người lại tựa hồ như đã mất cảm giác, dùng khoa học giải thích huyền học. Đều niên đại nào còn có loại này ngây thơ lời giải thích. Nói không chắc ngày nào đó sáng sớm rời giường, liền phát hiện địa cầu là cái mặt bằng, là chúng ta không biết một loại nào đó thần bí năng lượng. Gắn bó phục sinh Sanpei, lại như nâng dây con rối giống như, nhưng chúng ta hiện tại còn không cách nào quan trắc, quan sát đánh giá, đến điều này có thể lượng tồn tại. Vài tên chuyên gia ý nghĩ rất đúng, đặc thù năng lượng chính là chakra, nhưng liền Mizuno đều không thể phân tích giải phẫu chakra cơ chế. Mẹ, ta rất sợ, Sanpei nắm tay của mẫu thân, hắn chỉ là 4 tuổi hài tử, đối với thế giới còn hồ đồ vô tri sẽ chết đi. Mở mắt sau khi tỉnh lại liền mẫu thân đều biến hóa dáng dấp. Hiện tại lại bị một đám người cách pha lê vây quanh. Không cần sợ, không cần sợ, Ishizaki phu nhân trong ánh mắt đều là cưng chiều. Chỉ có 7 ngày thời gian, sau 7 ngày Sanpei liền muốn trở lại người chết thế giới. Chúng ta lúc nào về nhà? Mẹ, nhanh hơn, chúng ta lập tức liền về nhà. Lúc nào về nhà? Ishizaki phu nhân cũng không biết khi nào về nhà. Nàng hướng về quan phủ khẩn cầu qua về nhà. Nhưng này trong căn cứ nhân viên chỉ là không tỏ rõ ý kiến. Đùa giỡn, liền 7 ngày thời gian. Toàn cầu duy nhất hàng mẫu. Quý hiếm trình độ so với Tokaimura hạt nhân giới hạn sự cố kẻ xui xẻo đều còn muốn quý trọng. Ishizaki phu nhân quý trọng 7 ngày thời gian. Quan phủ cũng giống như thế, thậm chí càng sâu, tử vong người thế giới hướng về bọn họ mở ra thần bí màn che. Từ địa phủ trở về, khởi tử hoàn sinh, hết thảy đều tràn ngập khiến người ta mê khí tức. Ishizaki phu nhân, cửa phòng mở ra, mặc sinh hóa phục nghiên cứu khoa học quan liêu đi vào. A, xin mời hỏi chúng ta có thể rời đi sao? Đem màu da quái dị Sanpei che ở phía sau. Trung niên Ishizaki phu nhân động thân về phía trước. À, chúng ta còn có một chút vấn đề muốn Sanpei người bạn nhỏ giải đáp. Nghiên cứu khoa học quan liêu. Trong tay cầm thập kỷ 90 đông chiếu tokusatsu món đồ chơi. Sanpei con mắt một hồi sáng lên,